Chương 233, Phong kiến mê tín. Chương 233, Phong kiến mê tín. Vương Xuân Linh đáp ứng thoải mái như vậy, ngay cả Vương Dương đều không nghĩ tới, trước suy nghĩ một ít chọn lời đều không dùng lên. Vương Xuân Linh đáp ứng, tương đương với Lý Tú Phong đáp ứng, hai người chung một chỗ thật ra thì chủ đạo là Vương Xuân Linh, nàng là một tính tình hướng ngoại nữ hài, vì theo đuổi chính mình hạnh phúc cái gì cũng dám làm, gì đó cũng có thể làm cái loại này. Ngay cả bỏ trốn ý tưởng đều có, thậm chí dám trực tiếp tự nói với mình phụ thân, nàng còn có cái gì không làm được chuyện. Bất quá có một chút Vương Dương có thể xác định, nàng và Lý Tu Phong còn không có đột phá một bước cuối cùng, dù là chung một chỗ biết bao năm, bọn họ cũng giới hạn với người yêu quan hệ. Nếu như bọn họ đột phá mà nói, tạo thành vợ chồng sự thật, sợ rằng hai người đã sớm mất mạng. Hoặc có lẽ là, bọn họ sắp tới đem tạo thành vợ chồng sự thật thời điểm. Tất nhiên có một người ngoài ý, trời cao không cho phép bọn họ chung một chỗ, tình hình lên, trên thực tế cũng không được. Ở xã hội hiện đại, hai người như vậy yêu nhau, lại lâu như vậy, vẫn còn cất giữ phần kia sáng suốt, đúng là hiếm thấy. Kiểm soát xem các ngươi kiếp trước ta còn muốn chuẩn bị ít thứ, hôm nay sợ rằng không được, muốn chờ tối mai Vương Dương lại nói câu. Vương Xuân Linh đáp ứng rất sảng khoái, ngoài ý hắn liệu, hắn lần này tới đều không có chuẩn bị thứ gì, chuẩn bị chưa đủ. Chờ lâu một ngày Vương Xuân Linh không có vấn đề, ngược lại Vương Đại Tráng có chút thấp thỏm, sợ bọn họ thật không có vấn đề gì, như vậy thì không tốt lại ngăn trở bọn họ, đồng thời lại kỳ vọng Vương Dương có thể tìm được nguyên nhân, để cho con gái từ bỏ ý định, làm cha mẹ lúc nào cũng là hài tử lo nghĩ. Buổi tối Vương Dương không có thể rời đi, bị Vương Đại Tráng dây dưa đến cùng nát tốn thời gian lưu lại. Vương Đại Tráng chuẩn bị dạ tiệc vô cùng phong phú. Buổi tối thời điểm Vương Dương lại gặp được Lý Tu Phong, bất quá hắn không có ngồi chung một chỗ ăn cơm, chẳng qua là ở trong sân gặp được một mặt, Vương Đại Tráng không cho phép hắn và nhà mình người ở cùng nhau ăn cơm, đều là Vương Xuân Linh cho hắn đưa qua. Không chỉ có Vương Đại Tráng không đồng ý, lao bà hắn, con trai, bao gồm con dâu đều không đồng ý dù là Vương Xuân Linh cường thế đi nữa, cũng không cách nào cùng người một nhà sở chống lại. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý để cho Lý Tú Phong chính mình ở trong phòng ăn cơm. Đi bạn gái trong nhà, ngay cả bàn cơm đều không lên được, như vậy đãi ngộ người bình thường khẳng định không thể chịu đựng. Lý Tú Phong chính là nhìn xuống, vẫn còn ở nơi này ở 3 ngày, mỗi ngày gặp lấy xem thường, phần này nghị lực ngược lại hiếm thấy. Mà trong lòng của hắn, chỉ muốn cùng Vương Xuân Linh chân chính chung một chỗ, không để cho Vương Xuân Linh thương tâm. Có thể nói hai người yêu là trí thuần, tốt đẹp, bất đắc dĩ thiên mệnh bất công, hai người càng yêu nhau, bị thương tổn lại càng nặng. Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Dương chuẩn bị hết cần muốn cái gì cũng không có lập tức trở về đến Vương Lão gia, mà là trực tiếp đi trạm xe lửa, không phải Tế Nguyên trạm xe lửa, mà là Tiêu Làm. Sở Vũ hôm nay trở lại, ngồi cao thiết, buổi trưa xuống xe. Xác định quan hệ sau, đây là hai người lần đầu tiên tách ra, hơn nữa tách ra lâu như vậy. Nếu không phải hai người mỗi ngày buổi tối cũng sẽ bảo lên hơn một tiếng nấu cháo điện thoại, sợ rằng Vương Dương đều phải không nhịn được ra bác, đi thấy mình yêu quý người. Tình yêu có lúc tới chính là chỗ này sao nhanh, như vậy không hiểu, hoàn toàn không có một chút chuẩn bị thời điểm đã đến bên cạnh người. Một khi đi tới, nó là như vậy ngọt ngào, giống vậy, tách ra cũng là như vậy dày vò cảm giác. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể hiểu Vương Xuân Linh hai người, hắn và Sở Vũ chính là... Hai người đã yêu nhau, bởi vì Sở Vũ sinh tử kiếp, Vương Dương không dám chút nào lơ là, Sở Vũ cũng vô cùng quý trọng toàn bộ chung một chỗ thời gian, bất quá Vương Xuân Linh hai người so với bọn hắn càng yêu nhau, bọn họ nếu không phải có thể chung một chỗ, càng thống khổ. Bất kể là bởi vì đồng tình còn là tò mò, Vương Dương đều dự định hết sức giúp bọn hắn tìm được nguyên nhân, tranh thủ giúp bọn hắn giải quyết này đời đời kiếp kiếp thống khổ. Vương Dương, ta ở chỗ này chạm xe lửa cửa, Sở Vũ còn không có xuất chạm liền hướng về phía Vương Dương vùng tay, lộ ra rất là hưng phấn. Nàng thanh âm đưa tới không ít người ghé mắt, rất nhiều người thấy Sở Vũ dáng vẻ trong mắt cũng đều thoáng qua đạo kinh nghiệm. Sở Vũ hôm nay mặc một món màu đen áo khoác nhỏ, bệnh tóc, hiện đến mức dị thường phá lệ thanh thuần. Vương Dương, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta đường tỷ. Sở tình Sở Vũ chuyến này lại không là một người. Bên người còn có một nữ sinh, cùng nàng tuổi tác thoạt nhìn không kém mấy tuổi, tối đa cũng chính là đại nàng 2-3 tuổi. 20 tuổi tiểu nữ sinh, 2-3 tuổi tuổi tác khác biệt căn bản không nhìn ra. Sở tiểu thư chào ngươi. Vương Dương lễ phép đưa tay ra, Sở Tình vóc dáng rất cao, đủ một M77, coi như không mang giày cao gót, Vương Dương đứng ở bên cạnh nàng cũng cảm giác không nhỏ áp lực, hơn nữa nàng thần sắc một mực lạnh như băng, thật giống như Vương Dương thiếu nàng tiền tựa như. Chào ngươi. Sở Vũ Chính len lén kéo nàng, nàng cuối cùng đưa tay ra, cùng Vương Dương cầm, nhưng rất nhanh lại rụt trở về. Sở gia đối với Sở Vũ nói yêu thương chuyện, có người tán thành có người phản đối, Sở Thiên cùng Sở Vũ phụ thân đều tán thành, nhưng mẫu thân nàng, gia gia đều phản đối, Sở Tình cũng là phản đối hàng ngũ người, nàng phản đối không phải Sở Vũ nói yêu thương, mà là không nên liền tùy tiện như vậy tìm người nói yêu thương. Nàng hỏi qua Sở Vũ, biết rõ hai người chung một chỗ cũng chưa từng thấy bao nhiêu lần mặt, cũng bởi vì Vương Dương gặp phải nguy hiểm, ngay cả hộ vệ A Long đều chết hết, cái này làm cho nàng càng phản đối, nàng lần này tới chính là phụng gia gia chi mệnh, tới khảo sát Vương Dương người này. Để cho một cái phản đối với bọn họ chung một chỗ người đến khảo sát, tất cả mọi người đều không thể nói được gì đó. Sau khi bắt tay hai người đều lúng túng ở đứng đó, Sở Vũ lập tức tiến lên khoác ở Vương Dương cánh tay, cười hì hì nói, Vương Dương, Đường tỷ, chúng ta đi thôi, anh ta còn đang chờ chúng ta, Đường tỷ ngươi không phải nói thật lâu cũng không thấy anh ta, rất nhớ hắn ấy ư, chúng ta bây giờ liền đi qua Sở Thiên là Sở Tình Đường huynh. Khi còn bé rất chiếu cố những thứ này biểu muội, nghe được chính mình Đường huynh đang chờ bọn họ, Sở Tình trên mặt rất hiếm có lộ ra tia tiêu ý cổ phong lái xe. Vương Dương ngồi ở trước mặt, hai cô gái đẹp chiếm đoạt rộng rãi chỗ ngồi phía sau. Trên xe không việc gì, Vương Dương dứt khoát đem Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong chuyện nói ra, như vậy câu chuyện tình yêu dễ dàng hơn đưa tới tiểu nữ sinh đồng tình. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều không thể chung một chỗ, đây cũng quá đáng thương đi quả nhiên. Sở Vũ nghe xong cũng đã một bộ đồng tình tâm tràn lan dáng vẻ, Sở Tình mặc dù không có tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng lỗ tai một mực thẳng đứng, nghe rất cẩn thận. Thật là đáng thương, nhưng đây là trời cao nhất định, giữa hai người tất nhiên tồn tại nhân quả gì, nếu không không sẽ như thế. Vương Dương khẽ gật đầu, đời đời kiếp kiếp chịu khổ thụ nạn, đây cũng không phải là bình thường nguyên nhân có thể tạo thành. Vương Dương quả thật không đoán ra, hai người đến cùng vì sao lại thành là cái bộ dáng này. Mưa nhỏ, đừng nghe hắn nói mò, còn đời đời kiếp kiếp không thể chung một chỗ, nào có người như vậy, gì đó kiếp trước và kiếp nào y, đều là phong kiến mê tín, liền lừa gạt các ngươi loại này cái gì cũng không biết. Tiểu cô nương Sở Tình hư lạnh một tiếng, còn đối với trước mặt Vương Dương liếc mắt, Sở Vũ thì le lưới một cái, hướng về phía Vương Dương len lén chớp chớp mắt. Sở Tình là cao tài sinh, hơn nữa bây giờ đang ở học nghiên, quốc nội học phủ tốt nhất một trong, hoàn toàn thiên chi tiểu tử. Hơn nữa nàng là vật lý học chuyên nghiệp, đối với phong thủy quỷ quái nói đến từ trước đến giờ không tin. Đối với nàng thái độ Vương Dương ngã không để ý, nàng có tin hay không không có vấn đề, Sở Vũ tin tưởng là được, Sở Vũ nhưng là cùng nàng cùng một chỗ trải qua sinh tử gặp chắc trở người, đối với cái này sớm đã không còn bất kỳ hoài nghi.